Chương 2848, lưỡng đao diệt sát. Tân Bội Ngọc hưng phấn vô cùng, âm thanh kêu to nói, chủ nhà, giết hắn tiểu tử này cũng xứng cùng ngươi đánh đồng ngươi một chiêu cũng đủ để diệt sát hắn cái kia hoàng kim cử côn bao phủ phạm bốn phía, chính giữa tâm. Đúng vậy Trần Phong lúc này, Trần Phong an nhiên trên bầu trời, nhìn lấy cái kia khi đầu nện bên dưới cự côn, cảm nhận được cái kia hết sức quen thuộc lại dẫn một tia xa lạ lực lượng, hắn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng. Hoàn toàn tương phản, hắn lúc này thần sắc vô cùng buông lỏng, miệng góc thậm chí còn mang theo một vòng mỉm cười. Trông thấy nàng cái này một vòng mỉm cười, Kê Thành Văn tâm lý lộ bột một dưới, dâng lên một cố dự cảm bất tưởng. Cái này khiến hắn thẹn quá hóa giận, hắn mà giống lên lấy, thằng ngai con, đừng giả bộ, còn giả trăng cái gì giả bộ ngươi bây giờ đã hốt hoảng muốn bị hù chết ra còn ở nơi này giả vờ giả vịt. Trần Phong lúc này lại là bỗng nhiên xoay đầu lại, nhìn về phía cái kia áo xanh thanh niên hai người. Sau đó, hắn mỉm cười, ta làm sao lại để cho các ngươi thất vọng đâu. Sau một khắc, Trần Phong ngửa thiên giang hai cánh tay, một tiếng bạo hống, vấn thiên trảm thần đao, ra đi. Sau một khắc, một cỗ huyết mạch tương liên lực lượng từ trên người hắn trào lên mà lên, truyền đến quyển kia mệnh đao trong hộ. Bản mệnh đao hạp, vang một tiếng, trực tiếp mở ra. Từng tiếng càng long ngâm, đông nhiên ở giữa vang lên. Sau một khắc, phảng phất có cự nhân gầm thét từ cái kia cửu thiên chi bên dưới truyền ra. Sau đó, vấn thiên trảm thần đao bay ra, trên bầu trời trong nháy mắt thêm ra một cái to lớn vô cùng hắc ảnh. Cái này cái bóng đen to lớn trong nháy mắt bao phủ ở chỗ này, người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc, đây là vật gì trời ạ to lớn như vậy đồ vật, tựa như là một cây đao này vậy mà như thế, như là một ngọn núi đến cùng có uy lực mạnh cỡ nào a cái này khó đạo đúng vậy Trần Phong vũ khí sao quá mạnh, quá ba đạo cái này vũ khí vừa ra trận, trực tiếp liền đem tất cả mọi người trấn trụ. Vừa rồi nhìn suy Trần Phong những người kia, trên mặt đều là lộ ra một vòng vẻ do dự. Có người run giọng nói ra, cái này Trần Phong vợ ơ y ma ủng có cường đại như thế vũ khí như thế nhìn tới, hắn cùng Kê Thành Văn ai thắng ai thua thật đúng là nói không chính xác á đúng vậy à, cái này bả vũ khí cũng quá mạnh hơn 300 mét dài à, đạt đến cấp bậc gì, chỉ sợ đã đạt tới ngũ phẩm lục phẩm đế hoàng chi binh đi mà Trần Phong tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, phát ra gầm lên giận dữ. Chết vấn thiên trảm thần đao hướng về phía trước đập tới. Sau một khắc, chính là cùng cái kia hoàng kim cự côn, hung hăng đụng vào nhau. Vang một tiếng vang, bên trên bầu trời phát ra to lớn vô cùng chấn động. Vô số không gian liệt phùng trực tiếp xuất hiện, có một loại muốn bị sống sờ sờ đem cái này thanh thiên xé nát cảm giác. Một cỗ cường đại vô cùng sóng chấn động đống nhiên hướng bốn phía tiêu tán mà ra, phương viên hơn 10 dặm đều là cảm giác được rõ rõ ràng ràng. Cỗ này sóng chấn động hung hăng hướng bên dưới ép xuống, lập tức trên mặt đất vây xem đám người, có chút tu vi yếu trực tiếp liền bị chấn bay ra ngoài, trên không trung còn phun máu tươi. Mà những cái kia tu vi mạnh, cũng là nhao nhao bị ép, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Giáp giáp phân phật, mặt đất lại là bị ép tới hướng bên dưới trầm xuống trọn vẹn 20 mét, so vừa rồi chìm xuống chiều sâu còn nhiều gấp đôi. Sau đó, vang một tiếng vang. Cái kia hoàng kim cự côn lực lượng không ngừng hướng lui về phía sau, không ngừng bị vấn thiên trảm thần đao hướng về phía trước đè ép. Rốt cục, quang mang kia trực tiếp phá nát. Sau đó, hoàng kim cự côn băng một tiếng, trực tiếp bắn ngược trở về, hướng về Kê Thành Văn hung hăng đập tới. Kê Thành Văn đồng tử kịch liệt co vào, phát ra một tiếng kinh hô, tiểu tử, thực lực ngươi làm sao có thể cường đại như thế. Cái kia hoàng kim cự côn hung hăng nện ở trên thân thể hắn, trực tiếp đem hắn đập bay ra về phía sau đi mấy chục mét. Ở ngực sụp đổ, máu tươi tràn ra, trong miệng thì là phun máu tươi tung tóe, thần sắc quệ vải. Hắn nhìn lấy Trần Phong, phát ra không dám tin gầm thét, trong ánh mắt tràn đầy rung động, thực lực của ngươi làm sao lại mạnh như vậy. Hắn nhìn về phía Trần Phong trong ánh mắt, vừa rồi cái kia khinh miệt khinh thường đã là biến mất vô ảnh vô tung, thay vào đó thì là một cỗ cực hạn ngưng trọng cùng hoảng sợ. Trần Phong cười ha ha, ta vì sao lại cường đại như thế vấn đề này, ngươi vẫn là giữ lại xuống địa ngục lại đi hỏi đi nói, hắn lại là gầm lên giận dữ, vấn thiên trảm thần đao cao cao dơ lên, sau đó lại một lần hướng bên dưới hung hăng chạm tới chỉ bất quá, lần này chỗ chạm mục tiêu, chính là Kê Thành Văn thân thể vấn thiên trảm thần đao hung hăng rơi dưới, cái kia cố vô cùng to lớn khí thế lại một lần đè ép xuống. Kê Thành Văn bỗng nhiên nhấc đầu, nhìn lấy cái kia áp xuống tới vấn thiên trảm thần đao. ánh mắt lộ ra một vòng sợ hãi cực độ cùng tuyệt vọng, hắn phát ra gào thét: "Trần Phong, ta là Chân Long La Hán môn người, ngươi cũng dám động ta, ngươi muốn giết ta, Chân Long La Hán môn sẽ không bỏ qua ngươi." Hắn hiện tại đã biết nói, mình cũng không phải Trần Phong đối thủ, đến mức hắn hiện tại cũng không có có lòng tin đối kháng Trần Phong, chỉ có thể bả sư môn rời ra ngoài. Trần Phong cười ha ha: "Thật sao, Chân Long La Hán môn không muốn tìm ta gây phiền phức, ta còn muốn tìm các ngươi gây phiền phức đâu?" Kê Thành Văn phát ra một tiếng tê tâm liệt phế gào thét: "Lão tử chết rồi, QNZ không để ngươi dễ chịu." Trần Phong mỉm cười, mang theo 10 phần trào phúng: "Cùng ta liều mạng ngươi không có tư cách." Kêu Kê Thành Văn trong lòng dâng lên một cỗ cực hạn thật đáng buồn. Đúng vậy à, Trần Phong cường đại như vậy, ta ngay cả liều mạng với hắn tư cách đều không có. Sau một khắc, Vấn Thiên Trảm Thần Đao hung ác vô cùng rơi dưới, trực tiếp đem Kê Thành Văn những cái kia ngăn cản, những cái kia phòng ngự, toàn bộ cho hoanh phá nát. Sau đó đập vào trên thân thể hắn, Kê Thành Văn cảm giác mình thân thể tuần bốn phía kịch liệt chấn động lên. Trong chớp nhoáng này, hắn cảm giác, trong mắt mình, thời gian phảng phất trở nên chậm. Cái kia cái bóng đen to lớn, chậm rãi nện ở trên thân thể của mình. Sau đó, mình thân thể da thịt tổn hại, bắp thịt phá nát, xương cốt vỡ vụn, nội tạng hóa thành bột mịn. Mà thần trí của hắn, trong nháy mắt này thì là thanh tỉnh vô cùng. To lớn vô cùng thống khổ từ trong cơ thể hắn xuất hiện, sau đó chậm rãi khuyết tán đến toàn thân hắn. Hiện tại đột nhiên minh bạch, vừa rồi Trần Phong cái kia mang theo trào phúng ánh mắt hàm nghĩa chân chính. Tâm bên trong một thanh âm bỗng nhiên đang vang vọng, tâm tình trở nên thanh minh xuống tới. Nguyên lai, buồn cười là ta mới đúng nha. Nguyên lai, Trần Phong mới thật sự là cường giả, ta ở trước mặt hắn chẳng phải là cái gì buồn cười a. Kê Thành Văn, ngươi thật sự là buồn cười a, dạng này một cường giả ngươi cũng dám trêu chọc a, hôm nay thật sự là chết. Cu nở dê không oan. Môi hắn mấp máy, đến mấy chữ: "Ta thật hối hận a." Sau một khắc, to lớn vô cùng chấn động truyền đến, trực tiếp đem linh hồn của hắn đánh sơ xác. Trong lòng của hắn cái kia một điểm suy nghĩ tự nhiên cu nở dê theo bị đánh tan. Phịch một tiếng vang, Kê Thành Văn thân thể từ không trung nặng nề mà hướng bên dưới xuống dưới người trên không trung, trên thân thể chính là nứt ra vô số vết thương khổng lồ, máu tươi như là giống cây lao từ bên trong tiêu xạ, bất quá là trong điện quang hỏa thạch. Trần Phong cũng đã đem Kê Thành Văn trực tiếp đánh giết, chỉ dùng lưỡng đao, liền đem nó diệt sát. Cổn vật bi dẹt Black, xin đánh giá 910 điểm cuối mỗi chương để tớ có động lực làm việc.